Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2764, chương 2765, thành phá. Ngô Châu, chính là Đại Chu Tây Bộ Thượng Đẳng Đại Châu, bởi vì có thượng cổ Na Di trận quan hệ, cực kỳ phồn hoa, Ngô Châu thành ngoại thương đội, ngày đêm như nước chảy, danh xưng Đại Chu Tây Bộ Bất Dạ Thành. Nơi này xem như Đại Chu nội địa. Tuy nhiên nhân ma chiến tuyến thất thủ, ma tộc từ đông bộ tam tuyến thẳng tiến, nhưng là nơi này vẫn không có thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này là một cái dầu chảy mỡ địa phương, liền liền thủ thành quân tốt nhóm, từng cái cũng mặt hiện bóng loáng, trang bị nhìn qua tinh xảo vô cùng, nhưng lại khuyết thiếu Đại Chu hãn tốt loại kia nhuệ khí. Ngô Châu thành thủ bị đại tướng Lữ Kỳ giống như là thường ngày đạp vào Ngô Châu thành đầu tường, nâng cao cực đại che khuất bàn chân dạ dày, tựa như là quốc vương một dạng, dạo bước Ngô Châu thành đầu, dò xét lãnh địa mình, mỗi đi qua một đoạn thành tường, liền có thủ thành giáo úy tiến lên thì thầm, nếu không đầy, hoặc gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhất là đi qua thành môn thời điểm, những thành môn giáo úy đó lên thì thầm lúc, vị này địa phương thủ bị đại tướng nụ cười trên mặt càng sâu. Những này thủ thành giáo úy, thành môn giáo úy, căn bản không phải bẩm báo dị hướng, Ngô Châu thành chỗ nội địa, từ đâu tới chiến sự, những này thủ thành giáo úy, thành môn giáo úy từng cái tiến lên. Chỉ là vì tìm thủ bị đại tướng Lữ Kỳ dàn xếp quan hệ. Liền ngắn ngủi này nửa canh giờ công phu, Lữ Kỳ đã buông tha 21 thương đội. Vì cái này 21 thương đội trốn tránh tiền thuế 10 vạn khối thượng phẩm thạch ta. Mà Lữ Kỳ đã thu đến phía dưới hiếu kính hơn 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Một số thương đội thậm chí còn có hợp tác lâu dài mục đích. Liền cái này biết công phu, đã ước 3 cái bữa tiệc, ngươi coi là Lữ Kỳ cái này che liền chân đều không nhìn thấy bụng lớn. Là thế nào đến, đương nhiên là ăn đi ra, chỗ tiếp theo thành môn, lại một cái thành môn giáo úy chạy chậm hướng Lữ Kỳ. Xa xưa liền gạt ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Đại nhân, đại sinh ý a, 500 xe hàng hóa. Đối phương nguyện ý ra 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch tiền trà nước. Mặt khác, bọn họ còn muốn cùng đại nhân hợp tác lâu dài. Nghe xong số lượng này, Lữ Kỳ này mập mạp mặt, mắt cười con ngươi đều nhìn không thấy. Lúc này, một bên một tên tiểu binh đột nhiên nghẹn ngào gào lên đứng lên. Trên trời, đại nhân, trên trời, này thình lình xảy ra tiếng thét chói tai. Đem Lữ Kỳ hoảng sợ kêu to một tiếng, mập mạp thân thể lay một cái, kém chút bị ngã ngược lại, vừa mới chạy tới thành môn giáo úy lập tức giận tím mặt. Trên trời bà nội ngươi, kinh hãi đại nhân, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không phải, thật sự là trên trời. Tiểu binh ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, nhìn cũng chưa từng nhìn vị này thành môn giáo úy. Một mặt hoảng sợ, thành môn giáo úy còn muốn nổi giận, đột nhiên trên đầu thành vang lên núi kêu biển gầm một dạng tiếng kinh hô. Không gian thông đạo, trên trời xuất hiện dị không gian thông đạo. Ngoại tộc, có ngoại tộc xâm lấn. Bị những âm thanh này giật mình sắc mặt kịch biến thành môn giáo úy. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liền thấy bầu trời trong không gì biết rõ lúc xuất hiện một cái cự đại lưu quang lấp lóe môn hộ. Số lớn tay cầm đao thương kiếm kích nhân hình sinh vật. Từ cự đại lưu quang lấp lóe môn hộ trong tuôn ra. Từng cái dùng tham lam vô cùng ánh mắt nhìn phía dưới Ngô Châu thành. Thành môn giáo úy chấn kinh. Nó đây mã tính toán chuyện gì xảy ra. Ngô Châu nội địa lại có ngoại tộc xâm lấn. Toàn thân đánh dùng mình một cái đồng thời, liền nhìn về phía thủ bị đại tướng Lữ Kỳ. Lúc này, thủ bị đại tướng Lữ Kỳ là hắn người đáng tin cậy. Này môn thành môn giáo úy tại may mắn. May mắn thủ bị đại tướng tại trên đầu thành. Tình thế đều ở khả khống chỗ. Thế nhưng là, nên người đáng tin cậy thủ bị đại tướng Lữ Kỳ phản ứng. Lại làm cho vị này thành môn giáo úy có một loại cảm giác không ổn. Nhìn lên bầu trời trông giống như thủy triều hiện lên ngoại tộc đại quân. Lữ Kỳ cái trán mồ hôi rơi như mưa. Toàn thân run rẩy như si. Thẳng đến cái này thành môn giáo úy liên tục gọi Lữ Kỳ vài tiếng. Lữ Kỳ cái này mới phản ứng được. Từ đâu tới ngoại tộc? Nơi này tại sao có thể có ngoại tộc đâu? Lữ Kỳ chấn kinh có chút không thể tự kiềm chế. Vị này thành môn giáo úy ngược lại là người biết chuyện. Đại nhân, lập tức mở ra thành phòng đại trận. Ngô Châu thành phòng vô cùng lợi hại. Chỉ cần giữ vững nhất thời bán hội, liền có thể chờ đến viện quân. Lời này, nghe Lữ Kỳ là liên tục gật đầu. Đang muốn hạ lệnh thời điểm, trên bầu trời ngoại tộc trong đại quân, dẫn đầu một cái cực kỳ uy phong quanh thân giáp đen mũ đen cầm trong tay hắc thương tướng lãnh. Đột nhiên lạnh lùng chằm chằm liếc một chút Lữ Kỳ. Lữ Kỳ liền trong lòng giật mình, cũng cảm giác có một đầu hắc sắc mãnh hổ hướng hắn đánh tới. Một thanh liền đem hắn nuốt vào. Hắn tựa hồ còn cảm ứng được đầu kia hắc hổ nhấm nuốt hắn xương cốt phát ra đáng sợ thanh âm. Loại này không khỏi cảm giác, nhượng Lữ Kỳ dốc hết ra như cái sàng. Giữa háng nóng lên, liền nhiều một vũng nước dấu vết. Ngửi được nước tiểu mùi khai thành môn giáo úy ngốc. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lữ Kỳ liền một phát bắt được hắn đến. Thành phòng công việc giao cho ngươi chủ trì. Ta qua thủ bị phủ thỉnh cầu viện quân. Nói xong, Lữ Kỳ xoay người chạy. Ngày xưa này mập mạp thân thể, lúc này linh hoạt cùng bóng một dạng. Mấy cái bắn ra, liền biến mất tại đầu tường. Nhìn lấy biến mất Lữ Kỳ, trên bầu trời chừng Lữ Kỳ liếc một chút hắc hổ vương. Khóe miệng hiển hiện một tia khinh miệt. Đại Chu nhân tộc, đã yếu thành như vậy phải không? Nhìn lấy Lữ Kỳ biến mất thành môn giáo úy lại là gấp. Hướng về phía Lữ Kỳ giống to. Đại nhân, ta không có mở ra thành phòng đại trận quyền hạn a. Đại nhân, người trước mở ra thành phòng đại quân lại nói a. Vị này thành môn giáo úy tiếng giống, Lữ Kỳ là một chữ cũng không có nghe được. Giờ này khắc này, cảm giác chính mình thành đối phương tất phải giết người Lữ Kỳ. Chỉ muốn giấu đi, thật sự là đối phương tu vi. Quá dọa người, vẻn vẹn một ánh mắt. Liền để Lữ Kỳ tâm tanh đều nứt. Đương nhiên, Lữ Kỳ cũng có hắn khôn khéo. Nếu là hắn không hề làm gì, coi như sống sót, về sau cũng chạy không thoát Đại Chu thanh tẩy. Cho nên, Lữ Kỳ trước tiên hạ đạt nhiều đạo mệnh lệnh. Đầu tiên là thông chi Ngô Châu Châu Mục. Nhưng hậu tướng quân tình thế cấp bách báo quân bộ. Đáng tiếc là, cái này tại chiến sự lúc, nguyên là một cái tiểu lại liền có thể hoàn thành sự tình. Lữ Kỳ lại chính mình tự mình đến làm. Trọng yếu nhất tại bắt đầu thành phòng đại quân. Tại đầu tường chỉ huy chiến đấu. Lữ Kỳ nhưng không có làm. Lữ Kỳ sau khi đi. Tên kia thành môn giáo úy cũng gấp. Đại Chu thành phòng thông lệ. Tình huống khẩn cấp dưới. Thành môn bát giáo úy tập kết cùng một chỗ. Cũng có thể mở ra thành phòng đại trận. Ngay sau đó, cái này thành môn giáo úy liền khẩn cấp liên hệ cái khác 7 tên thành môn giáo úy. Thế nhưng vào lúc này, trên bầu trời đã thành ùn ùn kéo đến chi thế ngoại tộc đại quân. Theo dẫn đầu tên kia giáp đen mũ đen tướng lãnh rít lên một tiếng. Liền nhào về phía Ngô Châu Châu Thành. Trong đó một đoàn mây đen đồng dạng quang hoa. Sông nhanh nhất, cơ hồ là trong chớp mắt, liền vọt tới Ngô Châu thành chính cửa nam. Mây đen nổ tung, huyết quang vẩy đầy trời. Cửa nam thành môn giáo úy còn chưa kịp phản ứng, liền bị chém giết, đang khẩn cấp liên hệ cái khác thành môn giáo úy vị kia. Trong đôi mắt đột nhiên liền hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn hiểu được, lấy Ngô Châu lỏng lẻo võ bị,